Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 227, nếu có kiếp sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phán Phán cũng nhìn thấy Lê Mạn, chính xác hơn là nhìn thấy chiếc xe của cô, một chiếc Maybach biển Kinh A, màu đen huyền Obsidian Black lăn lộn trong giới hào môn. Từ Phán Phán đã luyện được đôi mắt tinh tường, nhìn xe đoán người. Chiếc xe này là do chú Vương lái đến, tiện đường đưa Lê Mạn về, đồng thời tạo cơ hội để Tống Khinh Thần có một cái cớ chính đáng gặp bảo bối của mình, bởi vì với tính cách của Lê Mạn, khi nào chưa chính thức công khai, cô sẽ tìm cách trả lại xe sớm nhất có thể. Từ Phán Phán nói với đoàn làm phim vài câu, rồi đi thẳng về phía chiếc xe. Bộ trang phục phong cách dân quốc ôm sát lấy thân hình gợi cảm, tà áo sườn xám màu xanh rêu điểm xuyết đường cong quyến rũ, môi đỏ ngậm một điếu thuốc, tỏa ra khí chất nữ vương mạnh mẽ. Là hiệu ứng quay phim hay bản thân cô ấy vốn dĩ như vậy? Khó có thể xác định. Cô ấy bước đến, gõ nhẹ lên cửa kính ghế phủ. Kính xe chậm rãi hạ xuống, Lê Mạn ngồi ở ghế lái, môi cong lên cười nhẹ. Chào cậu, xin lỗi nhé, tôi vẫn dễ bị xe sang thu hút ánh nhìn. Từ Phán Phán cười khẽ, có phiền nếu tôi ngồi một lúc không? Mời, trước khi lên xe, Từ Phán Phán tự giác dụi tắt điếu thuốc. Nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua vùng bụng của Lê Mạn. Có lẽ vì đã nhiều năm không gặp, cảm giác xa lạ quá nặng, nên những lời xã giao giả dối trở nên không cần thiết. Lê Mạn bắt được ánh mắt của cô ấy, cười nhạt. Không có thai đâu, dùng con cái để ép cưới lỗi thời rồi, giờ chơi lớn hơn chút. Dẫn người đến ép cưới thì may ra. Từ Phán Phán nhếch môi cười. Những năm qua, thế nào rồi? Cậu giấu tin tức kỹ thật. Từ khi sang Hồng Kông, nếu không gặp cậu hôm nay, tôi còn tưởng. Cô ấy ngừng lời, chỉ lặng lẽ nhìn Lê Mạn, khẽ thở ra một hơi. Còn sống là tốt rồi. Lê Mạn nghiêng đầu, tinh nghịch chớp mắt. Cô không nhắc đến những chuyện mình đã trải qua, mà chỉ ném lại một câu hỏi. Sự nghiệp lớn rồi nhỉ, cứ đi đúng quỹ đạo của cậu, cũng xem như kẻ chiến thắng trong cuộc đời. Cái vòng này không dễ sống. Từ Phán Phán theo thói quen sờ vào bao thuốc. Sau đó thuận tay đưa một điếu cho Lê Mạn. Hút không? Tôi không hút. Cậu cứ tự nhiên. Hai người trò chuyện ngắt quãng, trong làn khói thuốc mờ ảo, chắp vá lại những năm tháng đã qua. Cho đến khi nhắc đến Kinh Khả, người phụ nữ từng có làn da màu lúa mạch, tóc cắt ngắn năm đó. Cô ấy chết rồi. Từ Phán Phán kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đáy mắt thoáng qua tia u ám. Sau khi tốt nghiệp, tôi và cô ấy cùng đến Hoành Đờ, M. thuê chung một căn hộ. Khi đó, cô ấy tranh thủ được chút danh tiếng vì vụ đụng độ với An Duyệt, rồi cùng bạn bè làm nhạc indie, hát ở quán bar. Tôi thì đóng phim, cũng không tệ lắm, cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng. Hôm đó, tôi đang treo dây cáp trên trường quay, đột nhiên có người đến tìm, nói muốn gặp Từ Phán Phán. Tôi từ trên không trung đáp xuống, cứ tưởng được mời casting phim mới. Kết quả, người đó nói, người nhà của Kinh Khả có đây không? Cô ấy không qua khỏi, đến nhận xác đi. Lê Mạn im lặng lắng nghe. Từ Phán Phán vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi kể chuyện. Bất lực quá nhiều, đến khi có thể cười mà kể lại, nghĩa là người ta đã nhìn thấu một phần cuộc đời. Sau khi Kinh Khả đi, vốn chỉ lần quẩn bên lề giới giải trí như tôi, bỗng nhiên có rất nhiều kịch bản tìm đến. Ban đầu, tôi nghĩ là do bản thân mình nỗ lực, cuối cùng cũng được đền đáp, dần dần bước vào những sân chơi cao cấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một đêm nọ, tại một bữa tiệc, cậu đoán xem tôi đã gặp ai. Không ai nhắc đến cái tên đó, chỉ có một câu bâng quơ đầy châm chọc của Từ Phán Phán. Người đàn ông cao cao tại thượng ấy không ngờ lại chung tình với vợ hắn như vậy. Không chỉ giúp cô ta dọn dẹp hậu quả mà còn bịt kín miệng thiên hạ. Tôi từng nghĩ, có lẽ đã có khoảnh khắc nào đó, hắn từng thật lòng với cậu. Nhưng so với bất kỳ ai, hắn chỉ yêu chính bản thân mình. Một người tỉnh táo đến tàn nhẫn. Bởi vậy, cái tầng lớp cao vời vợi ấy, ngay từ gốc rễ đã không phải là nơi người bình thường có thể chen vào được. Cậu có thể đi đến vị trí hôm nay, Lê Mạn, không ai hiểu rõ cậu đã khó khăn thế nào. Người ngoài không có tư cách lên tiếng. Tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ mong cậu cả đời bình an. Lê Mạn cười nhẹ, cũng chúc cậu nổi tiếng mãi. Từ Phán Phán hất cằm, cười khẽ. Được thôi, nhưng nếu có thể, giúp tôi nhắn với Chủ tịch Trì, trong những bữa tiệc hắn tham gia, thỉnh thoảng nhắc một câu, diễn xuất của Tư Phán Phán không tệ đâu. Vậy là đủ rồi. Lê Mạn trầm mặc một lúc, rồi cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc Tư Phán Phán bước xuống xe, Lê Mạn thấp giọng nói. Thay tôi mang cho Kinh Khả một bó hoa, và khuyên cô ấy rằng, kiếp sau đừng gặp lại chúng ta nữa. Cách chương.